nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất đến căn cứ thời điểm là giữa trưa, oanh cửa nháo sự một trận giày vò về sau, đã đến xế chiều. Mặc dù không có tải thể lực thượng có bao nhiêu tiêu hao, nhưng trên tinh thần, lần đầu nhiệm vụ không có chút nào kinh nghiệm, Lâm Thất có thể nói là tinh bì lực tẫn ạ chà cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng trải qua thay đổi rất nhanh so với Lâm Thất càng từng có hơn chi. Hai người đảo ở trên ghế salon, khóc khóc an ủi, dần dần thanh âm đều nhỏ xuống, hai người ôm nhau lâm vào ngủ mơ. Màn đêm buông xuống, trong biệt thự không có mở đèn, đen kịt một màu. Chung quanh tuần tra người có chút bận tâm hai người chạy trốn hoặc là xảy ra chuyện, còn tiến đến nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai người là ngủ trên ghế salon mới rời khỏi. Không lâu về sau, lại đưa tới một ít thức ăn đặt ở cửa trước trong hộc tủ. Mặc dù chỉ là nướng qua lương khô cùng một chút nhanh ăn, nhưng càng là vật như vậy, ngược lại mùi thơm càng là nồng đậm. Lâm Thất là bị đói tỉnh, mở to mắt đập vào mắt đen kịt một màu, ngoài cửa sổ có tuần tra người đèn tin cầm tay ánh sáng thỉnh thoảng qua phòng. Lâm Thất nhớ lại bản thân buổi trưa kia bữa ăn là bỏ lỡ, một mực ngủ cho tới bây giờ, lại bị đồ ăn hương khí trêu chọc, nàng đói đều buồn nôn hơn chua. Eo còn bị Hạ Trà ôm thật chặt, nàng vỗ Hạ Trà cánh tay nói. Tỉnh tiểu Hạ, ăn một chút gì, chúng ta phòng trên thời gian đi ngủ. Hạ Trà sớm lúc trước có người lúc tiến vào liền cảnh giác tỉnh một lần, thấy Lâm Thất còn đang ngủ, nàng không có để cho tỉnh Lâm Thất mà là ôm Lâm Thất eo tiếp tục ngủ nông, hiện tại Lâm Thất khẽ động, Hạ Trà liền tỉnh lại. Chào buổi tối, A Nghiên. Hạ Trà cười nói, Lâm Thất giật khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng không tốt, bị Hạ Trà ép ở trước ngực ôm eo ngủ thiếp đi một cái buổi chiều, nàng hiện tại nửa người đều là tê dại, nàng đều buồn bực, chẳng lẽ Hạ Trà cánh tay bị nàng đệm lên một cái buổi chiều liền không có cảm giác sao? Hạ Trà tự hồ cũng nhìn ra Lâm Thất trạng thái không tốt là bởi vì chính mình, lấy lòng đem Lâm Thất đỡ lên, lại chạy tới bật đèn, lại đem đưa tới đồ ăn đặt tại trên bàn trà, bày ở trước mặt nàng, sau đó liền ba nhìn xem nàng. Bị như vậy ân cần chiếu cố, Lâm Thất cho dù có lại nhiều khó chịu cũng nói cũng không được gì, huống chi nàng bản thân cũng không có nhiều thoải mái. Lâm Thất hướng ngồi ở một bên nhìn xem nàng cười ngây ngô, như cái nuôi trong nhà tiểu chó con giống nhau. Hạ Trà bất đắc dĩ cười nói. Đừng ngồi ở một bên, ta lại không có sinh khí, bọn hắn đưa tới đồ ăn không ít, ta một người lại ăn không hết, tới ăn a, hảo nha. Tiểu chó con nghe lời lên tiếng, nhích lại gần. Một trận cơm tối, Lâm Thất ăn không biết vị. Hạ Trà ánh mắt từ đầu tới đuôi liền không có rời đi Lâm Thất trên người, liền ngay cả trước người trong mâm không có đồ vật nàng cũng không biết, vẫn là nhìn cũng không nhìn đưa tay tới cầm. Đơn thuần là nhìn Lâm Thất cũng là miễn cô nén, có thể hỏi để ở chỗ, Hạ Trà trong mắt kia để nàng ngồi đều ngồi không được tự nhiên ngượng ngùng. Nếu không phải nàng vững tin một cái buổi chiều nàng liền là đơn thuần đang ngủ, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không tại trong trí nhớ mình không tồn tại thời điểm, nàng đối với Hạ Trà làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cái gì cũng không có a, cũng chỉ là trấn an tâm tình chập chờn Hạ Trà lúc không cẩn thận bị mỏi mệt đánh bại, bị đối phương ôm ở trên ghế salon ngủ một giấc mà thôi, cũng không phải giữa nam nữ, hai người bọn họ nữ tính cần phải ngượng ngùng à, càng về sau, Lâm Thất thực sự nhịn không được nói câu. Tiểu Hạ a, người có phải hay không quá mệt mỏi, nếu không chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, người đi lên trước tìm cái gian phòng, ta đã ăn xong liền lên đi. Ta đi trước chuẩn bị sao? Hạ Trà trong mắt ngượng ngùng càng sâu, còn kém viết kép lấy hiện ra mặt. Lâm Thất tê cả da đầu. Đúng vậy a, người đi trước để thứ gì sửa sang một chút giường cái gì, ta rất nhanh liền đã ăn xong. Nhanh lên lên đi, người đi ra ta liền có thể ăn chút nhanh, bị ngươi dạng này xem một chút ta ăn không vô a, hảo. Hạ Trà dùng sức gật đầu, đứng dậy lên thang lầu mang theo cứng ngắc mất tự nhiên, tựa hồ vô cùng gấp gáp. Mặc dù, nàng biết mình kỳ thật cũng không phải là thoạt nhìn tuổi như vậy, trong trí nhớ của nàng, có hai cái liên quan tới tương lai ký ức, thậm chí nàng loáng thoáng biết kia hai cái cũng không phải chân chính chính mình, bàn về tuổi tác chính mình khả năng so Lâm Thất còn lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng là chuyện như vậy nàng vẫn là chưa bao giờ có, không quản cái gì trong trí nhớ đều không có có tồn tại. Nàng khẩn trương đến sắp cùng tay cùng chân đi bộ, khẩn trương cái gì, Lâm Thất lý giải không thể. Tựa như nàng không thể nào hiểu được vì cái gì buổi tối hôm nay Hạ Trà đi là như thế kỳ quái, nhất định phải dùng một cái từ hình dung chính là quýt bên trong quýt khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thất vẫn cảm thấy, đây cũng là ban đầu trận kia thất bại lại hiểu lầm gặp mặt làm ra nồi. Hận hận chụp đánh tới đụng không ổn bộ vị tay. Được rồi, hiện tại không có tinh lực đi làm loại này cần lâu dài chiến mới chơi được đồ vật. Lâm Thất tính toán đợi đem xuyên thư nữ cái tai họa này giải quyết lại đi bẻ một bẻ Hạ Trà tâm lý vấn đề. không có Hạ Trà phảng phất muốn đem người nhóm lửa ánh mắt, Lâm Thất cuối cùng là có thể an tâm ăn bữa cơm tối, nàng không muốn để cho Hạ Trà chờ quá lâu, thuần thục đem đồ ăn nhét vào bụng bên trong, vỗ vỗ tay đóng lại đèn của phòng khách liền lên đi gian phòng. Tìm tới Hạ Trà chọn gian phòng rất đơn giản, duy nhất một gian đèn sáng chính là. Lâm Thất gõ cửa một cái nói, tiểu Hạ ta tiến đến rồi. Có thể chứ, có thể, Hạ Trà thanh âm rất nhẹ, có chút mơ hồ, giống như là cách không chỉ một cánh cửa truyền tới, để Lâm Thất không tự chủ được thả nhẹ bước chân. Nàng đẩy cửa ra, trong phòng, đèn lớn không có mở ra, đầu giường tiểu đèn sáng rỡ màu da cam quang mang. Trong phòng giường là chương khá lớn giường đôi, ga giường bị Hạ Trà sửa sang lại rất bằng phẳng, nếp uốn cũng bị vuốt lên, màu da cam ánh sáng ném trên giường, cổ quái bầu không khí theo thời thế mà sinh. Nhìn xem một màn này, Lâm Thất giật mình trong lòng. Chẳng biết tại sao, nàng có loại chính mình là quá muộn trở về nhà trượng phu ảo giác. Nàng dùng sức lắc đầu, đem loại này không có chút nào thích hợp ý nghĩ từ trong đầu vãi ra. Hạ Trà đâu, Lâm Thất rất muốn nói chuyện nàng, làm gì đem gian phòng bố trí như vậy mập mờ, không biết còn lấy mà các nàng đêm nay muốn làm gì đâu. Đang nghĩ ngợi đem gian phòng đèn lớn mở ra tìm tiếp Hạ Trà ở đâu, thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. A Nghiên, chờ ta một chút, lập tức liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất thuận thanh âm nhìn sang, là một cánh cửa, bên trong đại khái là gian phòng này độc lập phòng tắm. Nàng theo bản năng đi tới, nghe thấy được bên trong truyền tới nhỏ bé tiếng nước. Tắm rửa là không thể nào tắm rửa, đất chết tận thế nước đều không đủ uống, đâu có thể nào dùng để tắm rửa, nhưng dùng nước cùng khăn mặt xoa thân thể một cái, chỉ cần cam lòng không đau lòng, vẫn là có thể. Lâm Thất lý giải nữ hài tử thích sạch sẽ ý nghĩ, hiện tại các nàng đợi ở căn cứ bên trong, Hạ Trà hiểu rõ thoải mái một điểm đi ngủ cũng rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Lâm Thất không có đi mở lớn đèn, cũng không có hướng ngồi trên giường, mà là cánh tay khẽ chống ngồi lên bệ cửa sổ. Đã Hạ Trà nghĩ sạch sẽ đi ngủ, Lâm Thất cái này vô cùng bẩn còn mang theo bụi đất dáng vẻ liền không thích hợp dây vào giường. Nhìn qua ngoài cửa sổ lẻ tẻ lóe lên ánh đèn kiến trúc so sánh trong trí nhớ xã hội hiện đại ban đêm kia đèn đốt sáng trưng dáng vẻ, Lâm Thất đối với đất chết tận thế có càng sâu càng chân thực cảm xúc. Tại Lâm Thất tự hỏi zombie cùng văn minh thời gian bên trong, Hạ Trà lau xong thân thể, đi ra. Két một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Lâm Thất tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ cái nhìn này, nàng liền chuyển không quay đầu lại. A Nghiên, Hạ Trà nhẹ nhàng kêu. Lâm Thất ngơ ngác gật đầu, trong đầu tất cả đều là Hạ Trà bộ dáng bây giờ. Nàng toàn thân chỉ có một kiện áo thun lỏng lẻo lẻo mặc trên người, vạt áo miễn cưỡng che khuất bắp đùi, khả năng đem đồ lót che khuất cũng có thể là. Hạ Trà dứt khoát liền không có xuyên đồ lót, tại màu da cam mập mờ chiếu sáng dưới, bầu không khí bỗng nhiên ấm lên. Tại sao muốn mặc thành dạng này? Lâm Thất há hốc mồm, lại cái gì đều không hỏi ra tới. Ngược lại là Hạ Trà mở miệng trước. Ta cho A Nghiên cũng chuẩn bị nước cùng khăn mặt, nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, mím môi một cái thật nhanh nhìn Lâm Thất một chút. Ta chờ ngươi, thật, Lâm Thất cảm thấy mình vựng vựng hồ hồ từ Hạ Trà ra bắt đầu tựa hồ liền bắt đầu không cách nào suy tư. Lau chùi thân thể quá trình Lâm Thất trong đầu không có bất kỳ cái gì ký ức phảng phất toàn bộ hành trình đều là lý trí hạ tuyến trạng thái, chỉ có cánh tay tại bản năng loay hoay khăn mặt. Thẳng đến mặc vào Hạ Trà chuẩn bị xong một kiện cùng khăn mặt đặt chung một chỗ áo thun, đi ra phòng vệ sinh về sau, nàng mới giật mình hoàn hồn, mình rốt cuộc làm cái gì? Nàng nhất định là bị mê hoặc bằng không vì cái gì không có cự tuyệt Hạ Trà kia rõ ràng mang theo không thích hợp ý vị, thật đúng là đi lau thân. Làm sao bây giờ, nhìn qua ngồi tại bên giường Hạ Trà, Lâm Thất thân thể đều là cứng ngắc. A Nghiên, Nga, Nha, Lâm Thất toàn thân kéo căng nằm ở trên giường, Hạ Trà nhấn tắt đầu giường đèn. Trong phòng đen kịt một màu, tiếng hít thở ở trong môi trường này trở nên phá lệ rõ ràng. Trong bóng tối, hai người nằm ở trên giường không có động tác liền tại Lâm Thất dần dần buông lỏng, cho là mình sẽ rất nhanh ngủ thời điểm, một đạo khác hô hấp tới gần ấm áp xúc cảm dán tại cánh tay bên trên. Lâm Thất tê cả da đầu, nàng cảm giác được bên hông nhiều hơn trọng lượng, có người vượt ngồi ở trên người mình. Không thể nghi ngờ, là Hạ Trà, da thịt tiếp xúc Lâm Thất hô hấp ở giữa mang tới nhiệt độ. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng cảm giác kỳ quái, nói với mình, đây chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Giả ti cơ tư tưởng không thuần khiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đơn thuần lầm sẽ, cái quỷ a, Lâm Thất chính mình cũng không gạt được không? Cái này ti em đều ngồi vào lên trên người nàng, dám đánh cực, Hạ Trà cảm thấy là nghĩ đến phương diện kia sự tình. Tuyệt đối, Hạ Trà tựa hồ cúi người, muốn cùng Lâm Thất tiếp mặt, đây là muốn hôn tiết tấu. Lâm Thất lúc này dọa đến chống được Hạ Trà bả vai, hoảng sợ nói. Ngươi đừng như vậy, Hạ Trà thân thể cứng đờ. A Nghiên, không vui sao, ta hẳn là thích không? Lâm Thất dưới đáy lòng gào thét, ta là thằng A, vào giờ phút như thế này, thống tử thanh âm bỗng nhiên xông ra, nó trầm lặng nói, có thể túc chủ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Còn có câu nói thống tử phi thường chiếu cố Lâm Thất tâm tình không nói, kỳ thật Lâm Thất cũng không thế nào thẳng dáng vẻ. Thống tử ói cái rãnh sát phong cảnh năng lực 10 phần triệt để xua tán đi mập mờ không khí chỉ ít Lâm Thất hiện tại đã không mặt đỏ tim run. Nàng thân thủ liều mạng tìm tòi đầu giường, mò tới đèn ngủ chốt mở. Sáng ngời một lần nữa về đến phòng bên trong, nàng nhìn thấy ngồi tại nàng trên lưng Hạ Trà. Hạ Trà trầm thấp cục đầu xuống, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng Lâm Thất có thể cảm giác được nàng tại khổ sở cũng khó xử. Lâm Thất thở dài, tại sao phải làm như vậy? Nàng hỏi, ta coi là, A Nghiên sẽ thích, A Nghiên không phải sờ soạng ngực của ta cùng. Tốt, đừng nói nữa. Lâm Thất mờ u bàn tay dán cái trán, nhức đầu đánh gãy. Hạ Trà thân thể rung động run một cái. Lâm Thất lập tức cảm thấy không thể làm gì. Tốt a, là nàng tạo nghiệt không có phát giác động tác của mình hỏng bét, để Hạ Trà hiểu lầm nàng yêu thích nàng nồi. Lâm Thất ôm Hạ Trà khẽ run lưng, đưa nàng ôm lấy, đầu đặt tại trên ngực. Ta không có chán ghét ngươi. Kia A Nghiên vì cái gì? Lâm Thất, loại chuyện này muốn đi theo thích người làm, biết sao? Hạ Trà lập tức nói. Ta thích A Nghiên, không, ngươi không là thích ta, ngươi chỉ là thích phần này tín nhiệm cùng thân cận. Không đúng, Hạ Trà ngẩng đầu, phủ định hoàn toàn. Ta thích liền là A Nghiên. Lâm Thất không biết nên như thế nào để Hạ Trà từ bỏ ý nghĩ này, chỉ ít lại Lâm Thất trong mắt Hạ Trà vẫn còn con nít, loại chuyện này còn không phải thuộc về nàng nên tự mình tiếp xúc. Nhưng nhìn xem Hạ Trà bịt kín sương mù hai mắt, Lâm Thất như thế nào cũng vô pháp nói tiếp ra cự tuyệt. Được rồi, nàng nghĩ, liền dùng kia hữu dụng nhất lại vô dụng nhất phương pháp đi, kéo dài thời gian luôn luôn do dự thì phổ biến nhất lựa chọn. Lâm Thất nói, liền xem như vậy, chúng ta bây giờ cũng không thể làm loại chuyện này. Hạ Trà vội la lên, vì cái gì? Lâm Thất ra vẻ ghét bỏ nói. Bởi vì ngươi là cái tiểu hài, chủ nghĩa xã hội trung tâm giá trị quan, chúng ta muốn bảo vệ tổ quốc đóa hoa. Hạ Trà, không lời nào để nói. Câu nói này vừa ra tới, cái gì bầu không khí cũng không có. Hạ Trà giống là thật bị câu nói này đả kích đến, trung thực xuống dưới. Lâm Thất dưới đáy lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này tạm thời tính là quá khứ. Bất quá, vừa rồi tại sao là Hạ Trà hướng trên người nàng ngồi ép ở trên người nàng? Không nên là trái lại mới đúng không? Lâm Thất đáy lòng bỗng nhiên toát ra một cái không để cho nàng nguyện thừa nhận suy đoán, nếu như vừa rồi tiếp tục chịu một phương rất có thể. Là chính nàng, mẹ a kém chút bị tiểu chó con công. Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập đại nhân nói muốn thủ vững chủ nghĩa xã hội trung tâm giá trị quan, vì vậy ta cảm thấy sớm một chút điểm ra đến Hạ Trà thân phận cùng. Nàng kỳ thật không phải Lâm Thất bởi vì vị thành niên. Lâm Thất, dường đắc ý ta là sẽ không đơn giản như vậy liền chó mang, ngươi đừng nghĩ hiện tại liền ăn vào thịt. Hạ Trà, vẻ mặt cầu xin, ngươi không thích ta sao? Lâm Thất không, Hạ Trà, vậy tại sao? Lâm Thất, bởi vì ngươi tinh thần trưởng thành thân thể cũng không thành niên. Hạ Trà, nha, cách chương.